Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh đọc truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Vị Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca. Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Hiện giờ, Thẩm Nhu thay đổi quá nhiều. Trước kia là người đẹp nhất nhì chúng kinh thành. Lúc này gương mặt già nua, trên mái tóc đen đã thấp thoáng sợi bạc. Phụ Văn Mặc nhìn thấy nàng, đôi mày cau nhẹ. Nhu nhi già đi rồi. Thẩm Nhu xấu hổ, để tay xuống. Dù nàng cố gắng che đậy cách nào, cũng không thể giấu đi dung nhan xấu xí này của mình. Si ngốc nhìn hắn, tự giễu thu hồi ánh mắt. Thẩm Nhu nói bằng giọng vô hạn bi ai. Nếu là một năm trước, ai sẽ nghĩ tới Thẩm Nhị cô nương danh chấn kinh thành sẽ lưng lạc tới tình trạng này. Chưa nói đến khuôn mặt xài nô xấu xí, ngay cả khí chất động lòng người trước kia cũng biến thành hèn mọn. Mộ Dung Thư chậm chậm thu hồi ánh mắt, vẫn chưa vì hành động đó của Thẩm Nhu mà có ý nghĩ khác thường, ngoại trừ có chút chán ghét. Phụ Văn Mặc đôi mắt trầm ngưng, còn người đang chớp động, cao mài dời mắt khỏi Thẩm Nhu, đồng thời mở miệng hỏi. Sao người lại quay về? Nhu nhi không muốn trải qua cuộc sống lăng bạc kỳ hồ, Nhu nhi không cách nào quên được vương gia. Vốn tâm tình Thẩm Nhu đã lắng xuống, cũng có thể bình tĩnh xử lý tình cảm của nàng dành cho Vũ Văn Mặc. Nhưng hôm nay khi một lần nữa nhìn thấy hắn, nàng không cách nào khống chế được trái tim cuồng loạn. Cho dù biết hiện thời mình căn bản không xứng với hắn, nhưng nàng vẫn suy nghĩ viễn vông, chờ mong chỉ một ánh mắt của hắn. Đôi mày Vũ Văn Mặc càng nhăn hơn, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư, thấy vẻ mặt nàng vẫn bình thường, mới ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt chưa nhìn Thẩm Nhu, nhàn nhạt mở miệng nói. Lần này chuyện công chúa Hàm Hương khăng khăng muốn hòa thân với bổn vương là do thủ đoạn của ngươi đi. Thân hình Thẩm Nhu rung lên, cho dù trong lòng biết hắn đã không còn quan tâm đến nàng, nhưng vừa rồi nàng vẫn muốn được sự quan tâm và ánh mắt của hắn. Nhưng hắn lại tỉ mỉ để ý đến tâm tình của Mộ Dung Thư. Nước mắt chợt trào ra, nàng cố nén. Bản cung cũng không có ý định tiếp tục gạt vương gia. Thật là Thẩm Nhu nói với bản cung rằng vương gia là người đáng giá phó thác chung thân, vì vậy bản cung mới muốn gả cho ngươi. Hiện thời Nam Cương đã liên minh cùng Bắc Cương, nếu vương gia không đồng ý hòa thân, như vậy dân chúng Đại Hoa Quốc sẽ bị chiến tranh liên lụy, mà vương gia sẽ là tội nhân thiên cổ. Nam Dương Vương Phi bất quá là một nữ nhân, trên đời có biết bao nữ tử như thế, làm gì vương gia phải cố chấp đến mức ấy. Sau này ngươi muốn dạng nữ nhân nào mà không có chứ? Bởi sau này vương gia là phu quân của bản cung, ta mới không thể không có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Công chúa Hàm Hương thấy sau khi gặp Phổ Văn Mặc thì Thẩm Nhu như kẻ mất hồn, lập tức tiến lên nói. Nàng thần sắc thản nhiên, cũng vô cùng khẳng định nói. Đôi mày như núi có Mộ Dung Thư khẽ nhúc nhích. Nam Cương và Bắc Cương, công chúa Hàm Hương khẳng định sao? Thẩm Nhu hay mắt đẫm lệ nhìn Vũ Văn Mặc, môi ong ong, muốn nói điều gì nhưng lời giải thích đến miệng lại không thốt ra lời. Trầm mặc một lát, nàng biết không thể tránh, hắn thông minh như vậy sao lại không nhìn ra được tình cảnh hiện thời của nàng. Đúng vậy, là ta. Thế nhưng vậy thì sao? Vương gia là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, cho dù không có công chúa Hàm Hương, tương lai vương gia cũng sẽ có nữ nhân khác. Công chúa Hàm Hương gả cho Vũ Văn Mặc, như vậy nàng sẽ có cơ hội quay về vương phủ. Tuy rằng giờ này, ngày này, nàng đã không còn xinh đẹp như trước, nhưng nàng chỉ cần tận tâm điều dưỡng, sau này chắc chắn khôi phục dung mạo. Chỉ có điều... Nàng nhìn về phía Mộ Dung Thư, khuôn mặt nàng ta trắng nõn hồng hào, trong lòng không khỏi đố kỵ. Nghe vậy, Mộ Dung Thư bỗng nhiên có chút hối hận. Ngày đó nếu nàng can thiệp vào quyết định của Vũ Văn Mặc, như vậy tuyệt đối sẽ không cho Thẩm Nhu có cơ hội trở mình. Quả thật là không nhổ cỏ tận gốc, gió xuân thổi tới mầm non lại trồi lên. Lúc trước nàng chưa từng nghĩ sẽ yêu thương Vũ Văn Mặc vì hắn ở phủ Nam Dương Vương. Đương nhiên sẽ không bận tâm nghĩ đến việc Thẩm Nhu sẽ quay lại. Cút! Còn người đen của Vũ Văn Mặc phát ra hàn quang lạnh thấu xương, môi mỏng khẽ mở, phun ra cũng là một chữ lạnh như băng này. Thẩm Nhu hoảng hốt, trong đầu nháy mắt hiện lên nhiều cảnh tượng. Một là khi lần đầu nhìn thấy Vũ Văn Mặc, một là khi biết được nhiệm vụ của nàng phải gả cho hắn, còn có rất nhiều, rất nhiều. Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh vừa rồi, hắn vùng ra một chữ lạnh băng kia. Rốt cuộc, trong lòng hắn nàng là cái gì? Một nam nhân không biết thương hương tiếc ngọc như vậy, quả thật là thế gian ít có. Bất quá bản cung sẽ khiến ngươi hối hận. Công chúa Hàm Hương nhíu chặt hai hàng lông mày, giọng nói có chút không tốt. Hắn càng không để nàng trong mắt, nàng càng lại muốn gả cho hắn. Cuối cùng có một ngày, nàng nhất định sẽ khiến hắn phủ phục dưới váy nàng. Mộ Dung Thư, ngươi đừng quá đắc ý kiêu ngạo. Ngày hôm nay của ta chính là ngày mai của ngươi. Cho dù công chúa Hàm Hương không thể hòa thân cùng vương gia đi nữa, cũng sẽ có nữ nhân khác có thể thay thế được ngươi. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể vững vàng, tiếp tục làm chính phi Nam Dương Vương của ngươi hay không. Thẩm Nhu luôn luôn nhìn Vũ Văn Mặc, thấy hắn vẫn không hề liếc mình một cái, nàng mới tự xỉu cười lạnh. Nàng dời mắt, lạnh lẽo phẫn hận nhìn về phía Mộ Dung Thư, lời nói vừa ra như cảnh cáo, lại như nguyền rủa nàng. Nhưng vẻ như nàng ta biết gì đó nên mới nắm chắc như thế. Nghe Thẩm Nhu nói xong, con người sâu thẳm của Vũ Văn Mặc dần dần lạnh đi. Mộ Dung Thư nghi hoặc, trong lòng chậm chậm nhìn thấy bất an. Nhưng chỉ cần nàng nhận định và kiên trì, tuyệt đối sẽ không vì một câu nói của người khác hay tác động bên ngoài mà suy sụp, nàng có niềm tin. Lúc rời đi, tuy rằng cõi lòng tan nát, nhưng Thẩm Nhu vẫn không nhịn được quay lại nhìn Vũ Văn Mặc một cái. Nhưng từ đầu tới cuối, hắn chưa hề liếc qua nàng. Trong lòng nàng không khỏi cười lạnh. Là vì ta trở nên xấu sao? Nhà kề yên tĩnh trở lại, Hồng Lăng lần nữa rót trà nóng cho hai người. Từ lúc trốn khỏi Thẩm gia, Thẩm Nhu liền chạy tới Nam Cương, sau đó trở thành thị nữ của công chúa Hàm Hương. Hôm nay những chuyện này đều do một tay nàng thúc đẩy. Phủ Văn Mặc nhìn chén trà trong tay, giọng nói vô cùng nặng nề. Nghe vậy, mi mắt Mộ Dung Thư rung lên, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Hoàng thượng đã hạ chỉ, tuyệt đối sẽ không giao phương pháp cứu trị hạn hán cho Nam Cương, càng sẽ không đồng ý hòa thân cùng Nam Cương. Phủ Văn Mặc lại nói tiếp. Không hòa thân cùng Nam Cương, đây là kết quả nàng sớm đã nghĩ đến, nhưng còn một Bắc Cương, nếu nàng đoán không sai thì... Sau khi ta và Thái tử Điện Hạ, Hầu Gia cùng thương nghị, cuối cùng quyết định dùng biện pháp châm ngòi quan hệ đồng minh của Bắc Cương và Nam Cương, chỉ giao phương pháp xử lý hạn hán cho Bắc Cương. Từ đó, khiến Nam Cương hoài nghi, hai nước bất hòa, Đại Hàn Quốc sẽ là ngư ông đắc lợi. Phụ Văn Mạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng cúi đầu dùng trà, hắn thấy không rõ thần sắc biến hóa của nàng, đành nhẹ cau mày nói tiếp. Mộ Dung Thư gật đầu trả lời. Đây là biện pháp hay, lợi dụng Bắc Cương đối phó Nam Cương, mà bản thân Nam Cương Đại Hoa Quốc còn không để vào trong mắt. So với Bắc Cương thì Nam Cương càng khó giải quyết hơn. Một khi để Nam Cương có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, nhất định sẽ trở thành họa lớn. Thế nhưng ta cũng có chỗ không hiểu. Thẩm Nhu và công chúa Hàm Hương tại sao lại khẳng định người nhất định sẽ lựa chọn hòa thân? Đây là nghi ngờ chôn trong lòng nàng, từ lúc công chúa Hàm Hương xuất hiện đến lúc rời đi. Vũ Văn Mặc cầm tay nàng, hắn có vẻ như cũng nghĩ đến dáng vẻ đáng ghét của công chúa Hàm Hương, cười lạnh nói. Nam Cương kiêu ngạo, cho rằng liên minh với Bắc Cương là có thể uy hiếp được Đại Hoa, ép Hoàng thượng hạ chỉ đồng ý hòa thân. Nhưng Nam Cương sao biết, Bắc Cương vì cứu dân chúng, quốc gia mình, làm gì còn để ý cùng họ liên minh chứ? Chỉ cần ngày mai có thánh chỉ, nhất định tình huống sẽ xoay chuyển rồi. Tốt lắm! Mộ Dung Thư khóe miệng hơi câu lên, nói lỏng tâm, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, nói. Không nên giao toàn bộ các giải quyết khô hạn, nạn châu chấu, cách trồng trọt các loại thực vật cho Bắc Cương. Trước tạm giúp bọn họ giải quyết khô hạn, đợi cho đến khi ngơi tay, họ sẽ gặp phải tình trạng mất mùa, nạn châu chấu. Lúc này Bắc Cương cũng sẽ bị chúng ta khống chế. Chỉ cần nắm quyền chủ động trong tay, ngày sau bọn họ mới không bị uy hiếp. Nghe lời này của nàng, hai mắt hắn sáng tỏa. Thế thì tốt quá, Tạ Nguyên sớm đã có ý tưởng này. Nhưng thật không ngờ, việc cây nông nghiệp giảm sản lượng cùng nạn châu chấu lại có quan hệ với nhau. Cho dù Bắc Cương tạm thời giải quyết được nạn khô hạn thì thế nào? Mộ Dung Thư mím môi cười nhạt. Đây có tính là sau cơn mưa trời lại sáng hay không? Liễu rủ hoa cười gặp lại nhau sao? Một giây trước, nàng còn định chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón mọi thử thách, cùng Nam Cương tính toán nợ nần một phen. Giờ khắc này lại xảy ra biến cố đột ngột. Phương diện này sợ là hắn và Tạ Nguyên, Vũ Văn Hạo tốn không ít thời gian và công sức đi. Thế nhưng Bắc Cương sẽ dễ dàng trúng kế như thế sao? Nếu quốc chủ Bắc Cương quốc có ý nghĩ này, như vậy tất nhiên ông ta sẽ đề nghị một sự bảo đảm. Nhưng trước mắt không phải lúc nghĩ tới những thứ rắc rối này. Nàng nhìn Vũ Văn Mặc, chợt phát hiện trên cằm hắn râu ria lởm chởm, theo bản năng vươn tay ra, vuốt khẽ. Hai ngày nay vì chuyện này mà ra bôn ba vất vả rồi. Thân hình cường tráng của Vũ Văn Mặc rung lên bởi sự đụng chạm của nàng. Hắn nắm chặt tay nàng, còn người thầm thí sâu như biển dịu dàng nhìn nàng. Điều ta muốn chỉ là nàng có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta. Ừ, đêm nay ta tự mình xuống bếp, cứ cho là phần thưởng đi. Được chứ, Gia có muốn ăn gì hay không? Trong lòng Mộ Dung Thư mềm nhũn, chỉ cần hắn cùng tiến cùng lùi với nàng, như vậy tất cả vấn đề đều sẽ như chuyện của Nam Cương và Bắc Cương, dễ dàng giải quyết. Thấy hắn bùng ba như thế, nàng không khỏi đau lòng. Phụ Văn Mặc đảo tròn mắt, tươi cười có chút gian trá nói. Thật ra cửu chuyển đại tràng không tệ. Vì cách giờ cơm chiều còn hơn khoảng 2 canh giờ, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vũ Văn Mặc nhóm đầy vẻ mệt mỏi, Mộ Dung Thư bảo hắn trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Mà lúc này Mộ Dung Lan lại đến, Mộ Dung Nguyệt không đi cùng. Sao Ngũ Muội không đi cùng với Tứ Muội? Mộ Dung Thư nghi hoặc hỏi. Do trải qua khoảng thời gian đen tối kia nên trong kinh thành Mộ Dung Lan và Mộ Dung Nguyệt cũng chưa quen bạn bè nào thân thiết, vì vậy hai người vẫn như hình với bóng. Giờ Mộ Dung Lan đến một mình khiến nàng không thể không nghi hoặc. Mộ Dung Lan vẫn mang thần sắc cao ngạo, trước sau như một, vẻ mặt nàng dường như có chút ai oán. Ngũ Muội bị bệnh, hai ngày nay đang dưỡng bệnh. Sao lại bị bệnh rồi? Mộ Dung Thư lập tức hỏi tới. Hai ngày nay thời tiết khá tốt, không tiếp tục trở lạnh, hẳn không phải là phong hàn đi. Có điều lần trước nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt, phát hiện sắc mặt muội ấy có chút tái nhợt, vốn tưởng do nghỉ ngơi không tốt. Bệnh đã lâu rồi, vẫn luôn dùng thuốc, so với ta, Ngũ Muội còn thê thảm hơn. Tuy rằng cùng lưu lạc Thanh Lâu, nhưng ta nhờ vào tuổi lớn, biết chút cầm kỳ thư họa nên trở thành hoa khôi, có thể lựa nam nhân của mình muốn tiếp. Nhưng Ngũ Muội lại không thể. Có một đêm Thanh Lâu quá nhiều khách, một đêm muội ấy phải tiếp 6 gã đàn ông. Ngày hôm sau thì bệnh nằm trên giường. Vốn nghĩ rằng dễ là phong hàn hoặc là do quá mệt mỏi. Kết quả là mấy hôm trước, Hòa đại phu bắt mạch xong mới biết được Lục Muội nhiễm bệnh hoa liễu. Lúc trả lời, Mộ Dung Lan luôn cúi đầu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, khẽ rung lên. Bệnh hoa liễu sao? Mộ Dung Thư hoảng hốt. Bệnh hoa liễu là bệnh lây qua đường sinh dục. Hòa đại phu nói thế nào? Mộ Dung Lan lắc đầu. Nam nữ thụ thụ bất thân, Ngũ Muội là nữ tử chưa chồng. Cho dù có từng sa vào kiếp phong trần đi nữa, nhưng hôm nay muội ấy là tiểu thư phủ tướng quân, quyết không thể bỏ được quần áo ra cho Hoa đại phu khám được. Ngũ Muội cũng không muốn nghe những lời dèm pha cười nhạo nữa, đành để cho Hoa đại phu hốt thuốc suông thôi. Nghe nói như vậy, Mộ Dung Thư cau chặt mi. Riêng điểm này ở cổ đại thật quá bất tiện. Không có đại phu chuyên về phụ khoa đã đành, mà bình thường phụ nữ vì không muốn người khác biết mình mắc bệnh phụ khoa, thà giấu giếm chờ chết cũng quyết không khám chỗ gì. Muội có nhìn qua hay không? Nàng là nữ nhân, vì vậy khi xem sách thuốc cũng hiểu được vài thứ. Sắc mặt Mộ Dung Lan đỏ bừng, ngần ngại gật đầu. Có phải chỗ đó xuất hiện các nốt mụn nhỏ như hạt cơm, nổi hạch, chảy máu, tiết dịch rất hôi? Ngũ Muội có cảm giác đau ở vùng bụng dưới. Mộ Dung Thư lại hỏi tiếp. Kỳ thật, nàng cũng không biết bệnh lây qua đường sinh dục là như thế nào, nhưng mà trong một quyển sách thuốc đã từng ghi lại. Đúng vậy, Ngũ Muội thường xuyên bị đau ở vùng bụng, vùng xương sống thắt lưng. Thêm nữa là cảm thấy ngứa, có đôi khi muội rất khó chịu, không có triệu chứng khác. Bệnh này lúc tốt lúc xấu, Ngũ Muội bị hành hạ rất đau đớn. Mộ Dung Lan khó khăn nói. Nghe vậy, Mộ Dung Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu chỉ có những biểu hiện như thế, có lẽ chỉ là viêm phụ khoa thông thường. Nhưng đại phu ở thời đại này đều cho rằng những nữ tử có triệu chứng này là mắc bệnh hoa liễu. Vừa định bảo Hồng Lăng chuẩn bị giấy bút, nàng viết mấy phần thuốc cho Mộ Dung Nguyệt dùng trước, Mộ Dung Lan đã mở miệng nói. Nghe nói Triệu Ngũ công tử tinh thông y thuật, Vương Phi và Triệu Ngũ công tử là chỗ quen biết. Chờ Triệu Ngũ công tử đến kinh thành, có thể làm phiền hắn bắt mạch cho Ngũ muội hay không? Ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Thư nhìn Mộ Dung Lan. Thì ra mục đích của Mộ Dung Lan tới gặp nàng cũng không phải là vì Mộ Dung Nguyệt, mà là vì Triệu Sơ. Từ lần trước, nàng đã khá nghi hoặc đối với thái độ của Mộ Dung Lan, nhưng cũng không nghĩ sâu hơn. Nhưng hôm nay hành động này lại vừa vặn nói rõ ý tưởng của nàng ta rồi. Có vẻ như đã nhận ra ánh mắt của Mộ Dung Thư, Mộ Dung Lan hơi né tránh, quay đầu đi chỗ khác, tự cười nhạo nói. Triệu Ngũ công tử thân phận tôn quý, sao có thể hạ mình bắt mạch cho Ngũ muội? Là ta suy nghĩ viễn vông rồi. Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt sắc bén, quay đầu dặn Hồng Lăng chuẩn bị giấy mực. Tiếp đó xoay người lại, nhìn Mộ Dung Lan, cũng không tính và trần tâm tư của cô gái này. Tuy nàng cùng Triệu Sơ có quen biết, nhưng tuyệt đối không đẩy hắn đích thân đến phủ tướng quân, tự mình bắt mạch cho Mộ Dung Nguyệt. Đơn giản là suy nghĩ của Mộ Dung Lan tâm không trong sáng. Hơn nữa, nếu việc này lộ ra ngoài, sẽ tổn hại thanh danh của Triệu Sơ. Vả lại, Mộ Dung Nguyệt không thể chờ, bệnh viêm phụ khoa phải nhanh chóng trị liệu. Trong thời gian này, ta hay xem sách thuốc, biết được bệnh trạng của Ngũ muội. Trước tiên ta viết phần thuốc cho Ngũ muội điều dưỡng, nếu không có hiệu quả, bảo Ngũ muội không thể tiếp tục chịu đựng, để Hoa đại phu cẩn thận khám và điều trị đàng hoàng đi. Mộ Dung Lan vừa viết phần thuốc, vừa dặn dò. Vẻ mặt Mộ Dung Lan có chút hoảng hốt, hờ hững trả lời. Vâng. Trên trán vẫn mang theo nhàn nhạt đau thương, còn có thất vọng. Mộ Dung Thư xem như không thấy, để Hồng Lăng đem phần thuốc sao cho Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan cầm, rồi nói phải trở về chăm sóc Mộ Dung Nguyệt, nên cáo từ. Mộ Dung Thư dặn dò nàng, để ý Mộ Dung Nguyệt cẩn thận, rồi bảo Hồng Lăng đưa nàng xuất phủ. Một lát lâu sau, Mộ Dung Thư bắt tay vào chuẩn bị, tự mình xuống bếp. Chờ nàng làm xong trở lại phòng, đã nhìn thấy hai khuôn mặt nghẹt ra chờ đợi, nhất thời nhìn không được, cười nói. Xem hai người nôn nóng chưa kìa. Mẫu thân, Hiền Nhi đã sớm đói bụng rồi. Phụ thân nói hôm nay ăn trễ là do mẫu thân tự mình xuống bếp, bụng Hiền Nhi càng đói hơn. Tiểu Hiền Nhi hết khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, với ngũ quan tinh xảo hoàng mỹ, ngọt ngào ngây thơ nói. Ừ, hiện tại có thấy ăn rồi. Mộ Dung Thư nhẹ xoa tóc của hắn, cười nói. Nàng lại nhìn Vũ Văn Mặc, hắn đã rửa mặt chải đầu qua, trên mặt đã không còn râu ria, nhìn qua so với vừa rồi có tinh thần hơn rất nhiều. Vũ Văn Mặc đối diện với ánh mắt nàng, nhất thời đôi mắt mềm đi tựa như nước. Tâm tình của ta và Hiên Nhi giống nhau. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người đến hòa viên tản bộ, ở trong đình uống chút rượu, có chút say nên chuẩn bị quay về Mai Viên. Thế nhưng đến trước cửa Mai Viên đã nhìn thấy Mã hộ vệ và Tạ Nguyên. Khi Tạ Nguyên nhìn thấy Mộ Dung Thư, trong đôi mắt đào hoa bỗng trở nên có chút phức tạp. Nhưng hắn cực kỳ nhanh che giấu không để nàng phát hiện. Hắn đi lên phía trước, nói với Vũ Văn Mặc. Hoàng thượng triệu kiến ngươi. Nghe vậy, tươi cười trên khóe miệng của Vũ Văn Mặc biến mất. Còn người đen nháy, trở nên sâu thẳm, lập tức nhìn Mộ Dung Thư bên cạnh nói. Thư Nhi, nàng ngủ trước đi, ta cùng hầu gia tiến cung, chờ xử lý xong sẽ trở về. Mộ Dung Thư cười nhẹ, gật gật đầu. Được, hai người đi đường cẩn thận. Sau khi Tạ Nguyên và Vũ Văn Mạc rời đi, Mộ Dung Thư vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, môi mím chặt. Lúc này hoàng thượng triệu kiến vương gia là có chuyện gì đây? Sau lưng nàng, Hồng Lăng nhỏ giọng nêu ra nghi vấn. Mộ Dung Thư rất mặt trầm tĩnh. Lúc này đã vào đêm, Tạ Nguyên tự mình đến tìm Vũ Văn Mặc cùng nhau vào cung, nhất định sự tình không đơn giản. Nỗi bất an mơ hồ chung kín trong lòng nàng lại dấy lên mạnh mẽ, không khỏi cau mày lại. Thế nhưng cho dù có chuyện gì, Vương gia và hầu gia sẽ đều giải quyết được. Hồng Lăng còn nói thêm. Đúng vậy, Vũ Văn Mạc liên thủ cùng Tạ Nguyên, có chuyện gì mà hai người có thể không giải quyết được chứ? Về thôi. Vâng. Hồng Lăng, ngày mai điều Xuân Liễu đến viện khác đi. Mộ Dung Thư dặn dò. Xuân Liễu không phải người yên phận, tiếp tục sửa lại Mai Viên, thế nào cũng sẽ va chạm Vũ Văn Hào. Hồng Lăng lập tức đáp. Vâng, đã nhiều ngày nha đầu Xuân Liễu kia thật là càng không an phận. Không chỉ có va chạm Thái tử Điện Hạ, hai ngày này làm việc cũng không tập trung, đều đến viện khác cũng thế thôi ạ. Với quản gia, gọi người môi giới đến bán nàng đi. Mấy nhà đầu mới mua về này thật không bằng một góc của Thanh Bình Vân Mai. Mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Vũ Văn Mặc cũng chưa trở về. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng Mộ Dung Thư cũng không thể làm gì, chỉ có thể tĩnh tâm ở trong phòng đọc sách. Nhưng không biết vì sao, sự trấn định ngày thường nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, trong hôm nay lại không có tác dụng gì. Trong lòng luôn cảm thấy bất an. Thẳng đến khi Hồng Lăng sắc mặt kinh hoảng, lo lắng chạy vào phòng. Nàng ngẩng đầu về phía Hồng Lăng, thấy nàng thở hổn hển, trên đầu còn chảy mồ hôi, lập tức nhướng mày. Bình thường Hồng Lăng vô cùng trầm ổn, rất hiếm khi kích động lo lắng như thế, hôm nay là thế nào? Hồng Lăng nhìn Mộ Dung Thư, muốn nói lại thôi, đợi nhịp thở ổn định rồi mới lên tiếng. Vương Phi, xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng thượng hạ chỉ, công chúa Chiêu Hoa của Bắc Cương hòa thân cùng vương gia. Công chúa Chiêu Hoa và ngài cùng là Vương Phi. Hơn nữa hoàng thượng còn nói, xây phủ đệ mới ở phía nam làm phủ đệ tân hôn cho vương gia và công chúa. Sau tân hôn, công chúa Chiêu Hoa cũng sẽ không ở trong phủ Nam Dương Vương. Quyển sách trên tay Mộ Dung Thư đột nhiên rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Vũ Văn Mặc phong trần mệt mỏi vào phòng. Vẻ mặt Mộ Dung Thư hoảng hốt, đầu óc trống rỗng. Cho dù nàng đủ bình tĩnh, nhưng khi nghe được tin này, vẫn không cách nào phản ứng kịp. Từ việc tối qua Vũ Văn Mặc vào cung, nàng đã phần nào hiểu được. Nếu không có sự đồng ý của hắn, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không hạ thánh chỉ. Liên minh giữa Nam Cương và Bắc Cương đã trở thành cây gai trong lòng của hoàng thượng, đồng thời uy hiếp đối với Đại Hoa Quốc. Mà so với Bắc Cương, Nam Cương càng khó giải quyết hơn. Vì vậy trước tiên cần đối phó với Nam Cương. Không khó để đoán, vì an tâm, Bắc Cương mới có thể yêu cầu hòa thân. Chính là đàn ông Đại Hoa Quốc chết sạch chỉ có duy nhất một Vũ Văn Mặc sao? Nàng nhìn không được cười lạnh. Bắc Cương là muốn xem thành ý của Đại Hoa Quốc đi. Đồng thời cũng muốn cho Nam Cương biết công chúa Nam Cương hòa thân không thành công mà công chúa Bắc Cương lại thành công. Như thế, sự hợp tác giữa Bắc Cương và Đại Hoa Quốc lại chắc chắn là có thành ý. Nhưng Vũ Văn Mặc đã lựa chọn như vậy sao? Mộ Dung Thư rũ mắt, khóe mắt cong cong. Không biết tại sao nàng rất muốn cười. Nàng nhìn thấy Vũ Văn Mặc vào phòng, đang nhìn mình. Nhưng nàng lại không còn chút sức nào để nhìn hắn. Bởi hôm qua lời nàng chắc như đinh đóng cột, nói với Thẩm Nhu, với công chúa Hàm Hương, cho họ thấy lòng nàng, quyết tâm của nàng. Tới hôm qua khi đi vào giấc ngủ, nàng còn đang nghĩ, chỉ cần nàng và hắn cùng tiến cùng lui, thậm chí ngày đêm thức trắng, cũng sẽ nghĩ ra biện pháp đối mặt với tất cả khó khăn. Chỉ vì nàng quyết định ở bên hắn, nàng sẽ không có chút hoài nghi nào. Nhưng mà khi hy vọng biến thành thất vọng, suy nghĩ của nàng trở nên buồn cười, niềm tin đổi lấy sự lừa gạt, hết thảy tựa như mây khói. Đây không phải khiến người khác cảm thấy buồn cười ư? Vũ Văn Mặc đứng trước cửa, nhìn vẻ mặt không biểu tình của nàng, cả người bỗng cảm thấy lạnh lẽo, như đang đứng trong trời băng đất tuyết. Hắn không nhịn được run rẩy. Nàng thông minh như thế, chắc chắn đoán được chuyện hòa thân với công chúa Chi Hoa là do hắn đồng ý. Lời giải thích đến miệng bỗng nhiên không nói nên lời. Vương Phi. Hồng Lăng nhìn Mộ Dung Thư lo lắng không thôi. Nàng quay đầu lại thấy Vũ Văn Mặc bèn phúc thân với Mộ Dung Thư rồi xoay người rời đi. Loại tình huống này nàng không thể ở lại. Ta không có làm trái lời hứa. Phủ Nam Dương Vương chỉ có một mình nàng như cũ. Nàng là Nam Dương Vương Phi duy nhất. Công chúa Chiêu Hòa đến đây hòa thân sẽ ở phía nam rất xa. Vũ Văn Mặc chịu không nổi sự trầm mặc của nàng, khó khăn lê từng bước về phía nàng, hy vọng có thể giải thích rõ ràng.

Mẫu thân, Hiền Nhi viết đẹp hay không? Hiền Nhi đưa mấy chữ vừa viết xong cho Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên giấy tiên thành màu trắng viết một chữ hiếu rất to. Nàng vừa thấy đã hiểu tâm tư của Hiền Nhi, dường như bé cảm nhận được hay hôm nay tuy rằng nàng cực lực biểu hiện như không có việc gì trước mặt của Vũ Văn Mặc, nhưng lúc quay người đi vẫn không thể hoàn toàn che giấu được tâm trạng của bản thân mình. Vì vậy, tiểu Hiền Nhi đây là đang nghĩ biện pháp khiến nàng vui vẻ đi. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của bé, ôm nhu cười tán dương. Hiền Nhi giỏi nhất, chữ viết thật đẹp. Mẫu thân, người đừng không vui có được hay không? Lớn lên Hiền Nhi sẽ bảo vệ người. Hai cánh tay tròn lẳng của Hiền Nhi bỗng ôm lấy Mộ Dung Thư, giọng nói non nớt khẩn cầu. Mộ Dung Thư gật đầu, đôi mắt lóe lên. Vương Phi, Triệu Ngũ công tử cầu kiến. Hồng Lăng ở ngoài cửa, gõ cửa 3 tiếng rồi mới hướng trong phòng có Mộ Dung Thư, bẩm báo. Nghe vậy, Mộ Dung Thư khẽ giật mình, quay đầu lại nói với Hồng Lăng ngoài cửa. Mời huynh ấy vào đi. Không đầy một lát, Triệu Sơ và Hồng Lăng cùng tiến vào. Nhiều ngày không thấy, Triệu Sơ vẫn là nét mặt hoa lệ bức người, nhưng trên trán hiện lên vẻ mệt mỏi, là nhìn y phục trắng tuyết mà hắn thích mặc nhất, bên mép dính đầy bụi bẩn. Mộ Dung Thư không giấu vết dời ánh mắt, cười nhạt nói. Hôm nay vương gia vào cung còn chưa về, phiền Ngũ thiếu gia ở nhà kề chờ một lát. Triệu Sơ nhìn về phía Mộ Dung Thư, trên đường biết được chuyện về Nam Cương và Bắc Cương, hắn đi suốt đêm mà đến. Nguyên là lo lắng nàng nghĩ không thông, thế nhưng hiện thời thấy nàng không có gì khác thường bèn yên tâm, hắn tùy ý ngồi một bên, nhấp vài ngụm trà, trả lời. Nhiều ngày nay ta vẫn nghĩ một ít biện pháp có thể trị vết bỏng trên mặt của Hồng Lăng. Đúng lúc, có một số việc cần vào kinh thành nên đến đây. Có cách sao? Mộ Dung Thư kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nhưng mà mỗi đêm đều phải do thuốc, dùng liên tục trong vòng từ nửa năm đến hơn một năm là có thể nhạt đi vết bỏng rồi. Triệu Sơ gật đầu trả lời, rồi lấy ra một tờ giấy trong ống tay áo sao cho Hồng Lăng đứng một bên. Hồng Lăng nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, ngạc nhiên. Lúc đưa tay cầm phương thuốc, nàng có chút run rẩy. Ngũ thiếu gia tìm ra biện pháp này chắc chắn mất không ít tâm tư, nô tỳ vạn lần cảm tạ. Hồng Lăng lập tức quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn. Trên miệng nàng nói không để ý, nhưng mà cô gái nào không thích cái đẹp? Nếu ngày sau thường xuyên bị người nhìn ngó chỉ trỏ, nàng vẫn vì vậy mà thương tâm. Mộ Dung Thư cũng vì dụng tâm có Triệu Sơ mà cảm động hết sức. Chờ Hồng Lăng đứng dậy, nàng lại hỏi. Lão phu nhân và đại phu nhân vẫn khỏe chứ? Cửa hàng phụ kiện và mỹ phẩm buôn bán thế nào? Tổ mẫu và mẫu thân ta vẫn khỏe, đã nhọc Vương Phi lo lắng rồi. Về phần cửa hàng, nếu qua 3 đến 5 năm nữa sẽ mở rộng và phổ biến trên toàn quốc. Dù sao hai loại mặt hàng này đều rất hút, phu nhân tiểu thư trong các phủ vô cùng yêu thích loại kem dưỡng này. Người có nhu cầu về dụng cụ phục hồi chức năng tuy không nhiều lắm, nhưng cũng có không ít người chừng từng bị thương đến rèn luyện. Cuối năm triệu phụ sẽ cho người đưa tiền hoa hồng được chia đến cho Vương Phi. Triệu Sơ tao nhã cười nhạt đáp lại. Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt, không tiện nhiều lời. Dù sao nơi này là Mai Viên, nàng cũng không nên tán gẫu nhiều cùng Triệu Sơ ở trong phòng. Triệu Sơ đứng dậy ra khỏi phòng, khi đến cửa, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư, mà Mộ Dung Thư lại đang nhìn Hiên Nhi luyện chữ, vẫn chưa chú ý tới. Cái nhìn kia, phức tạp lại đơn giản, chính là lo lắng. Trước giờ cơm trưa, Vũ Văn Mặc đã trở lại, biết được Triệu Sơ đang ở nhà kề chờ mình, hắn liền lập tức đến Mai Viên. Mộ Dung Thư dặn người ở phòng bếp dọn cơm trưa ở hai nơi, nàng vậy Hiên Nhi ăn ở trong phòng là được, riêng Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ dùng cơm tại nhà kề. 3 canh giờ sau, Triệu Sơ mới rời đi, nghe nói là đến phủ hầu gia gặp Tạ Nguyên. Lại 2 ngày. Liên hệ liên minh giữa Nam Cương và Bắc Cương tan vỡ, người dân Nam Cương cảm thấy bất an, công chúa Hàm Hương không thấy hòa thân hoàn thành nhiệm vụ, xấu hổ về nước. Mà khi nàng quay về Nam Cương, đã quẳng người luôn bày mưu tính kế cho nàng là Thẩm Nhu ở lại kinh thành. Thẩm Nhu vốn thân mang tội, không có Nam Cương che chở, rất nhanh đã bị quan phủ bắt được. Lúc ấy, động tác quan phủ quá nhanh, tựa như đã sớm biết thân phận và chỗ ẩn thân của Thẩm Nhu, khiến nàng ta trở tay không kịp. Phủ Văn Mạc càng lúc càng bận rộn, đồng thời phủ đệ phía nam cũng ngày đêm để nhanh tốc độ hoàn thành. Bọn hạ nhân trong vương phủ đều suy đoán suy nghĩ của Mộ Dung Thư, dù sao cũng là nhiều thêm một vị vương phi, chuyện này đặt vào hoàn cảnh của ai đều là một sự vướng mắc, mà vương phi lại làm như không có chuyện gì, dần dần bọn hạ nhân cũng không đoán nữa, sự hào hứng đối với chuyện này cũng giảm đi. Ngày này vẫn trôi qua bình thường, Phụ Văn Mạc vào triều không ở trong phủ. Mộ Dung Thư xử lý xong chuyện vụn vặt trong phủ, bèn hỏi Hồng Lăng hiện thời trong khố phòng nhỏ của Mai Viên có bao nhiêu ngân phiếu. Ai ngờ Hồng Lăng nghe Mộ Dung Thư nói vậy, không nói hai lời liền quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái liên tiếp. Vương phi muốn rời đi đúng hay không? Mấy ngày nay vương phi ngài không có biểu hiện gì khác thường, vẫn như mọi ngày, nhưng nô tỳ ngày ngày ở bên cạnh hầu hạ ngài, đương nhiên biết tâm tư của vương phi ngài. Kỳ thật mấy tháng trước nô tỳ còn phát hiện vương phi cũng không muốn tiếp tục sống trong vương phủ, đã muốn bỏ đi, bằng không cũng sẽ không sai Vân Mai đi ra ngoài. Hiện thời ngài lại muốn đi, bất kể thế nào ngài đều phải cho Hồng Lăng theo. Nếu Hồng Lăng không ở bên cạnh ngài, cả đời này Hồng Lăng đều sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Nghe vậy Mộ Dung Thư thở dài, tự mình dìu nàng đứng dậy. Nhà đầu ngốc nghếch này thật khiến nàng cảm động, vốn còn muốn mang nàng theo rời đi chịu khổ. Trong khố phòng nhỏ của chúng ta còn bao nhiêu ngân lượng? Hồng Lăng nghe Mộ Dung Thư không có cự tuyệt nữa, lập tức đáp. Lần trước cháy lớn tuy đã hủy gần hết phòng ốc, nhưng số vàng chúng ta cất trong kho cũng còn lại một ít. Cửa hàng tơ lụa hàng tháng cũng kiếm được không ít bạc. Mấy ngày nay dựa theo vương phi phân phó đều đổi thành ngân phiếu, hiện thời tính ra tổng cộng chừng 500 lượng. Ừ, người cất kỹ ngân phiếu trên người, sau đó đi gọi một chiếc xe ngựa. Chúng ta mang theo Hiền Nhi trước ghé thăm Liễu phủ, gặp Liễu đại nhân và Liễu phu nhân một lần. Mộ Dung Thư thoáng trầm tư. 500 lượng sao? Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nếu sử dụng một cách thích hợp, cuộc sống sau này không thành vấn đề. Sau khi có quyết định, nàng lập tức quay người nói với Hồng Lăng. Vâng, nô tỳ đi ngay. Hồng Lăng nghe xong lập tức bận rộn đi làm. Qua nửa canh giờ sau, Hồng Lăng chuẩn bị xong xuôi tất cả. Mộ Dung Thư mang theo Hi Nhi cùng đến Liễu phủ ở phía nam kinh thành. Khi ra ngoài, thủ vệ không hề nghi ngờ, chỉ đẩy một người đi theo bảo vệ. Xe ngựa đi rất nhanh, Mộ Dung Thư ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài. Ước chừng sau nửa canh giờ, đi ngang qua một con đường. Ở phía trước ven đường, có mấy trăm người đang khiêng vác rất nhiều gỗ và đá viên lớn vào một tòa phủ đệ. Bản hiệu phía trên phủ đệ đúng là viết ba chữ Phủ Chiêu Dương. Phủ Chiêu Dương? Phủ Chiêu Dương sao? Mộ Dung Thư chậm chậm thu hồi ánh mắt, trong lòng nhớ tới lời Vũ Văn Mạc nói với nàng. Chậm thì mấy tháng, lâu thì một năm, toàn bộ sẽ bị khống chế, không ai có thể lại làm khó họ. Hắn còn nói, công chúa Chiêu Hoa ở một tòa phủ đệ khác sẽ không xung đột trực diện với nàng. Nàng vẫn là nữ chủ nhân duy nhất của phủ Nam Dương Vương như cũ. Duy nhất sao? Mộ Dung Thư rũ mắt. Từ lúc biết được thánh chỉ, trong lòng nàng đã có quyết định rồi. Vương phi, ngài thật sự nỡ lòng rời đi sao? Hồng Lăng do dự hỏi. Mộ Dung Thư cười nhạt. Nếu có thể, ta cũng sẽ không rời đi. Nhưng mà... Nàng không còn cách nào lừa gạt mình. Công chúa Chiêu Hoa tuy rằng không ở phủ Nam Dương Vương, nhưng cái này cùng với việc đàn ông hiện đại kiềm ốc tàn kiều thì có gì khác nhau? Mẫu thân, cái gì rời đi ạ? Sao Hiền Nhi không hiểu gì hết? Tuy rằng xe ngựa khá ồn, nhưng tiểu Hiền Nhi ngồi ngay bên cạnh có Mộ Dung Thư, tất nhiên nghe rõ lời của Hồng Lăng. Nghe vậy, Mộ Dung Thư vỗ vỗ đến đầu của cậu, cười nói. Không có gì, Hiền Nhi ngoan, lát nữa con được gặp ngoài tố phụ và ngoài tố mẫu rồi. Vâng ạ. Đêm, bầu trời sáng đông đầy ánh sao. Đến khuya Vũ Văn Mạc mới từ trong cung trở về phủ. Hắn ngồi trong xe ngựa nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nghĩ đến đêm nay trở về sau khi ăn cơm tối xong sẽ cùng Mộ Dung Thư tản bộ ở hoa viên dưới bầu trời đêm lấp lánh ngàn ánh sao. Thế nhưng hắn thật lòng không ngờ, khi vừa xuống xe ngựa vội vã vào phủ thì chỉ thấy quản gia và hai gã hộ vệ ở cửa vô cùng lo lắng đón hắn. Chuyện gì? Hắn trầm giọng hỏi. Quản gia và hai gã hộ vệ lập tức quỳ xuống. Thấy thế, Vũ Văn Mạc nhăn mày lại, trong lòng mơ hồ thấy bất an. Quản gia cúi đầu kinh hồn tán đảm, hồi bẩm nói: hôm nay Vương Phi mang theo tiểu thiếu gia, còn có Hồng Lăng đến thăm Liễu đại nhân. Lúc vào Liễu phủ đã cho hai hộ vệ về trước, chờ 4 canh giờ sau lại đến đón Vương Phi. Nửa canh giờ trước bọn họ đi đón Vương Phi, nhưng người Liễu phủ báo cho biết Vương Phi đã rời đi từ 2 canh giờ trước rồi. Nô tài lập tức phái người đi tìm, kết quả lại không tìm được Vương Phi. Nô tài thất trách, nô tài đáng chết. Hai gã hộ vệ lập tức chập đầu nói. Nghe vậy, thân hình Vũ Văn Mạc lảo đảo một cái, lùi ra phía sau một bước dài, sắc mặt hắn chợt thay đổi tái nhợt. Tay hắn run run chỉ vào 3 người đang quỳ dưới đất. Các người đáng chết! Nô tài đã phái người đi tìm Vương Phi, tin là rất nhanh sẽ có tin tức của Vương Phi. Quản gia kia lại mở miệng nói. Nếu nàng đã lên kế hoạch tỉ mỉ, sao có thể để người khác tìm được? Phụ Văn Mạc nhớ tới sự trấn định mấy ngày nay của nàng, bỗng nhiên cảm giác tâm như đau cắt, cổ họng bị thít chặt, khiến hắn không thở nổi. Vừa đau đớn lại nặng nề, khiến hắn thống khổ. Nàng và an nguy xã tắc, ai nặng ai nhẹ. Bỗng nhiên đau đớn từ trái tim tràn đến, sắc mặt hắn tái nhợt, phụt ra một ngụm máu tươi. Vương gia! Trước cửa mấy người kinh hô. Ngày sau đó, lại mấy ngụm máu tươi khẩn cấp phun ra. Sắc mặt hắn tái nhợt đáng sợ. Trong đêm tối càng trắng bệch ghê rợn, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Vương gia! Trước lúc té xỉu, hắn chỉ nói 2 chữ vô cùng kiên định. Từ hôn! Thẳng đến đêm khuya ngày hôm sau, Vũ Văn Mạc mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Bởi tối hôm qua hắn thổ huyết, trong miệng còn vui mùi máu tươi, giọng khàn khàn kêu. Nước! Hắn vừa dứt lời, đã có mấy bóng người bước tới. Sao các ngươi lại ở đây? Vũ Văn Mạc nhìn thấy mấy người, giọng khàn khàn hỏi. Những người đó theo thứ tự là Tạ Nguyên, Triệu Sơ, Vũ Văn Hạo. Bọn họ nhìn thấy Vũ Văn Mạc tỉnh lại đều vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Người đã hôn mê 1 ngày 1 đêm rồi, ói ra mấy ngụm máu tươi sẽ không sao, nhưng lại suy giảm tới tâm phế. Ta đã phái người đi tìm Vương Phi, người đừng lo, 2 ngày này dưỡng thương cho thật tốt đi. Tạ Nguyên tự mình đưa cho hắn một chén nước, nói. Vẻ mặt Triệu Sơ nặng nề, lần này Mộ Dung Thư mất tích tuyệt đối không đơn giản như vậy. Im hơi lặng tiếng như thế, nhìn như mất tích, nhưng khắp nơi lại lộ ra dấu vết tỉ mỉ thiết kế. Bằng không sao nàng có thể giấu giếm được Vũ Văn Mạc chứ? Từ lúc biết tin Vũ Văn Mạc đồng ý hòa thân, nàng đã muốn rời đi phải hay không? Vùng phụ cận không có cướp phỉ cường đạo, Vương Phi hẳn là sẽ không bị người khác khống chế. Nếu bị bắt, e hiện tại đã có tin tức rồi. Nhưng bây giờ còn không thấy gì, chẳng lẽ là... Còn người đen thẳm sâu hùng hút của Vũ Văn Hạo nhìn chằm chằm Vũ Văn Mạc. Cái dạng kích thích gì có thể khiến hắn suy giảm tới tầm phế đến thổ huyết chứ? Mà câu nói sau cùng trước khi hắn té xỉu cũng là nhằm vào chuyện từ hôn. Từ chuyện tối hôm qua, 3 người đều có cùng đáp án. Mà Vũ Văn Mạc uống chút nước, nuốt xuống vị ngay ngáy trong cổ họng kia. Tuy rằng không có mùi, nhưng đau đớn, nặng nề vẫn thít chặt hắn không rời. Đôi môi tái nhợt của hắn mím chặt. Câu nói đầu tiên khi mở miệng đó là: bổn vương có chuyện muốn làm phiền các ngươi. Chuyện hòa thân của bổn vương với công chúa Chiêu Hoàng của Bắc Cương phải bị hủy bỏ. Ngươi có biết mình đang nói gì hay không? Hiện thời đã đến mức này rồi, phủ Chiêu Dương cũng xây xong rồi. Công chúa Chiêu Hoa đang trên đường đến Đại Hoa. Sắp đến kinh thành, quyết định này của ngươi sẽ đưa tới bao nhiêu vấn đề khó giải quyết. Đừng nói với ta ngươi là vì Vương Phi. Tạ Nguyên khó tin nói, hiện thời tên đã lên dây, đã làm nhiều như thế, Nam Cương và Bắc Cương đều sắp bị bọn họ khống chế, nhưng lúc này Vũ Văn Mặc lại quyết định như vậy. Bản điện còn cảm thấy hầu gia nói không sai, việc này vạn lần không thể dỡ bỏ nửa chừng, huống chi chỉ cần mấy tháng, Vương gia ngươi sẽ có thể tùy ý xử lý công chúa Chi Hoa, thậm chí cả Bắc Cương, sao không đợi thêm mấy tháng nữa. Về phần Vương Phi, người của các phủ chúng ta cũng đã đi tìm, nhất định sẽ đưa Vương Phi an bình trở về. Vũ Văn Hạo nhíu mày nói, hắn không thể hiểu nổi suy nghĩ của Vũ Văn Mặc, dù sao chuyện này là bọn hắn đã tính toán bàn bạc rất kỹ lưỡng mới quyết định như thế. Nghe hai người nói xong, người từ nãy giờ sắc mặt thay đổi thất thường, Triệu Sơ lại cau mày nhìn về phía Vũ Văn Mặc, có lẽ ngay cả Vũ Văn Mặc cũng không thể nhìn thấu lòng mình, phải không? Vì vậy hôm nay hắn mới có thể thống khổ như vậy. Triệu Sơ trầm giọng nói, người nên biết nàng không giống nữ tử khác, chỉ cần nàng đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Hiện thời nàng bỏ đi rồi, không bằng buông tay đi. Không bằng buông tay sao? Không, hắn không buông tay. Đôi đồng tử như mực sâu hung hút như vực sâu vạn trượng của Vũ Văn Mặc chợt bùng nổ lệ khí, ánh mắt nhìn Triệu Sơ rét lạnh như mang theo sương tuyết. Rõ ràng trong khóe mắt quang mang lạnh lẽo vô tình như vậy, nhưng trong đôi mắt ấy lại ánh lên sự kiên định, hắn tuyệt đối không buông tay. Đôi môi tái nhợt của hắn khẽ mở, gằn từng chữ nói, tuyên bố với bên ngoài, bổn vương thân có bệnh hiểm nghèo, không thể có con, tìm kiếm trình y khắp thiên hạ cũng không cách nào chữa khỏi, việc hòa thân này nhất định phải hủy bỏ. Vì từ hôn, ngay cả lời này ngươi cũng có thể nói sao? Đến tục cùng là vì sao? Thân hình Tạ Nguyên rung lên, nhìn Vũ Văn Mặc, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Triệu Sơ nhìn chằm chằm Vũ Văn Mặc, trong mắt cũng có một chút không thể tin nổi. Vũ Văn Hạo lại cau chặt mi, nếu đã quyết định sẽ không có đường hối hận. Mà lúc này Vũ Văn Mặc lại nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên cảnh sáng qua khi hắn vào triều. Lúc tiễn hắn ra cổng, nàng nở nụ cười nhàn nhạt như sương khói, đó là nụ cười ly biệt. Cũng là xa nhau. Dưới chân hai bàn tay không chút sức lực cũng nắm thành quyền, năm ngón tay nổi gân xanh. Hiện thời người thích hợp nhất là hoàng thượng, việc này các ngươi đi làm đi. Phủ Văn Mặc chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ba người, trầm giọng nói. Đại lao. Từ trước tới nay đại lao vẫn như thế, âm u ẩm ướt, tiếng kêu khóc không ngớt, ngày nọ sang ngày kia. Thẩm Như ôm đầu gối, tựa vào vách tường trong góc. Phần lớn tù nhân trong phòng với nàng thì phần nửa đều đã điên loạn. Nàng nhìn những người đã phát điên đó, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, tự giễu. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày bản thân mình sẽ rơi vào nông nỗi này. Từ khi nàng bỏ trốn khỏi Đại Hoa Quốc, vẫn tỉ mỉ lên kế hoạch, muốn lần nữa bước vào vương phủ. Nhưng thật không nghĩ đến, cuối cùng bản thân lại rơi vào đại lao. Tất cả những điều này đều do Vũ Văn Mặc làm đi. Nếu không phải hắn, đám quan binh này sao biết nàng là Thẩm Nhu? Dù sao lúc trước, Thẩm Nhu là mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, nhưng hôm nay nàng không khác gì một phụ nữ nông thôn, xấu xí khó coi, ngay cả thân hình cũng gầy như que củi. Nàng đang đợi, chờ được gặp Vũ Văn Mặc một lần cuối, trước khi chết. Người chính là nữ nhân nước tiếng kinh thành, nhị cô nương Thẩm gia sao? Trắc phì của Nam Dương Vương. Sao lại xấu xí như thế? Xem ra đồn đãi là giả rồi. Ta thấy Nam Dương Vương phi nàng thanh lệ thoát tục, giống như tiên nữ, sợ người có thể sánh được. Hôm nay người lại phải vào đại lao, là trừng phạt đúng tội rồi. Lúc trước khi Thẩm gia còn hiển hách, đã hại tính mạng bao nhiêu người. Huống hồ Thẩm gia các ngươi đều cấu kết với Nam Cương, quả thật khiến người ta khinh thường. Người vừa chỉ trích Thẩm Nhu là một nữ tử đầu tóc rối bời, quần áo dơ bẩn phòng bên cạnh. Thẩm Nhu lạnh mắt nhìn sang, phẫn nộ quát. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám chỉ trích ta, đồ đê tiện. Rơi vào nông nỗi hôm nay đã khiến nàng không cách nào chấp nhận, còn bị người khác trào phúng lẫn mắng mỏ giận dữ, thật sự khiến nàng không thể chịu đựng nổi. Ha ha, thân phận người tôn quý cũng không phải rơi vào kết cục giống ta sao? Hiện thời xem ra, dung mạo của người thậm chí còn không bằng chúng ta nữa kìa. Chúng ta còn có cơ hội, mà người chắc chắn phải chết rồi. Nàng kia lại càng rỡ, cười lớn một tiếng. Thẩm Nhu giận dữ, đã nhiều ngày bị tra tấn trong phòng giam. Mỗi ngày chịu cực hình không nói, nàng còn phải chịu đựng đại lao ẩm ướt và tịch mịch để chờ Vũ Văn Mặc. Hiện thời, bị một tiện nữ nhục nhã, sao nàng có thể nhìn được chứ? Thẩm Nhu tức giận, vừa muốn đứng lên mắng nàng kia, chỉ thấy những người điên khác trong phòng chạy đến vây quanh xem. Nàng giận dữ hét. Cút ngay! Nhưng những người này sao có thể hiểu được nàng đang nói cái gì? Phát điên lên cái gì cũng không để ý, dốc hết sức lực đẩy nàng té ngã, mà nàng cũng không chú ý tới phía sau mình có cái gì. Vì vậy, Thẩm Nhu ngã sắp xuống, gáy đập trúng lan can thành một tiếng vang thật lớn. Hai mắt nàng bỗng trợn trừng, không thể tin nổi. Nàng còn chưa đợi được Vũ Văn Mặc. Không đợi được đến lúc hắn đến đón nàng, quay về phủ Nam Dương Vương. Nàng không nhìn thấy kết cục sau cùng của Mộ Dung Thư, còn rất nhiều thứ nàng chưa kịp nhìn thấy. Rất nhiều, rất nhiều. Thật không ngờ lại uất ức chết đi, giống như Mộ Dung Thư lúc trước. Hơn một năm trước. Từ trước tới nay Vương Phi quá tự cao, các người cứ nén giận khó tránh khỏi sẽ bị nàng ta khi dễ. Vương Phi ghen tị thành tánh, nếu các người không mau tìm cách đối phó, e là sau này sẽ rơi vào kết cục bị tra tấn đến chết. Tối hôm qua muội muội vừa hầu hạ vương gia xong, lúc ấy Vương Phi bảo mình bị nhiễm phong hàn, muốn để vương gia đi qua, muội muội sao dám làm theo chứ? Mới vừa rồi còn cho người gọi nô tỳ đi qua, sợ là muốn quả trách nô tỳ. Nhưng mà ở vương phủ, người nào không biết Thẩm Trắc Phi ngày được sủng ái nhất. Cho dù Vương Phi ghen tị thì cũng có tác dụng gì? Quyền quản lý vương phủ là trong tay của Thẩm Trắc Phi ngài mà. Vương Phi sao có quyền và trách nhiệm phạt nô tỳ chứ? Nhị phu nhân nháy đôi mắt to quyến rũ, cười lạnh khinh thường nói. Nếu Vương Phi phái người gọi người qua, người phải nghe lời. Lát nữa người cứ đi đi, không được giải thích rõ ràng việc tối hôm qua. Thẩm Nhu quả thật không thể tin, chết không nhắm mắt. Nàng cứ như vậy mà chết đi, mang theo tràn ngập thất vọng và nguyện vọng mà chết. Cuối cùng, rơi vào kết cục bi thương như thế, sống hệt như Mộ Dung Thư, cũng mang đầy một bụng ỷ khuất và không thể tin lúc trước mà rời đi. Mấy ngày sau, tin tức Thẩm Nhu tử vong ngoài ý muốn truyền đến tai Vũ Văn Mặc. Khi Vũ Văn Mặc nghe thấy tin này, thần sắc rùng sợ như hàng băng, trả lời quan viên kia. Chôn đi! Một tháng sau, ánh nắng tươi sáng, một ngày bầu trời trong xanh, vạn dặm không một gợn mây. Ấn Thượng Chí, Tửu Lâu. Đang là buổi trưa, người đến ăn khá đông, trong Tửu Lâu vô cùng náo nhiệt. Đây là một trấn nhỏ, bình dân dân chúng chiếm đa số, vì vậy có khá nhiều nữ tử đi lại ngoài đường. Trong Tửu Lâu cũng có không ít nữ tử. Bất quá nếu là tiểu thư khuê các hoặc là phu nhân, phần lớn trên mặt đều mang lụa mỏng. Phu nhân, trấn nhỏ này thật náo nhiệt. Lúc chúng ta còn ở kinh thành, tuy có đi qua Tửu Lâu, nhưng còn chưa thấy qua nhiều nữ tử như vậy. Những nơi chúng ta đã từng đi qua cũng chưa từng thấy nơi nào đông vui tấp nập như thế này. Hồng Lan ngồi ở bên cạnh của Mộ Dung Thư, nhìn cảnh sát chung quanh Tửu Lâu, không khỏi lên tiếng kinh hô. Từ lúc rời khỏi kinh thành, dọc theo đường đi, Hồng Lan gọi Mộ Dung Thư là phu nhân. Mộ Dung Thư từng nói hai người như tỉ muội, nhưng Hồng Lan khăng khăng phân rõ chủ tử chính là chủ tử, nô tỳ chính là nô tỳ, cả đời không thể vượt qua nổi. Đúng vậy, mẫu thân, hiền nhi thích nơi này. Người nơi này có vẻ cũng thân thiện hơn những nơi khác. Tiểu hiền nhi vóc người cao lớn không ít, lại có khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ đáng yêu, đến đầu cũng được yêu mến. Lúc nói chuyện giọng càng thêm dễ nghe đến cực điểm. Từ lúc rời khỏi kinh thành, tuy rằng bé không biết mẫu thân vì sao rời đi, nhưng chỉ cần mẫu thân đi đâu, bé sẽ theo đó. Bé là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, phải bảo vệ mẫu thân. Mộ Dung Thư cười, nhìn hai người, ánh mắt lạnh nhạt quan sát bốn phía một cái, cười nói. Ừ, không tệ, bằng không chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây một thời gian đi. Tuy rằng thôn trấn không lớn,

tay nhỏ, lúc bưng cái chén kia hết sức chuyên chú cẩn thận, gương mặt đáng yêu còn rất nghiêm túc. Mộ Dung Thư thu hồi suy nghĩ, quay đầu thấy vẻ mặt quan tâm chờ đợi của Tiểu Hy Nhi, lại nhìn chén canh gà ác trong tay cậu, nhất thời trong lòng ấm áp, giơ tay chạm nhẹ lên cái trán trần bóng trắng nọn của bé, cười nhận lấy. Hy Nhi hiện tại cũng biết quản mẫu thân rồi sao? Sau này Hy Nhi phải bảo vệ mẫu thân, tuyệt đối không để cho mẫu thân bị ức hiếp. Tiểu Hy Nhi giơ lên cằm nhỏ, khuôn mặt ra vẻ người lớn, nhìn qua khiến lòng người ấm áp, nhưng không nhịn được nở nụ cười. Hồng Lăng che miệng xì cười ra tiếng. Ha ha, tiểu thiếu gia thật là hiếu thảo. Ngày sau những lúc nô tỳ không lay chuyển được phu nhân, chắc phải nhờ tiểu thiếu gia đến thuyết phục phu nhân rồi. Mộ Dung Thư mím môi cười nhạt, trái tim ấm lên, từ tốn dùng hết chén canh. Kinh thành, phủ Nam Dương Vương. Công chúa Chiều Hòa đã đến kinh thành rồi. Nghe nói vương gia muốn tự hôn, biết được nguyên nhân đã gửi thư cho quốc quân Bắc Cương, quyết định đồng ý. Lại lần nữa lựa chọn đối tượng hòa thân. Hiện thời đang tạm nghỉ ở phủ Chiêu Dương, coi như tạm ổn. Vẻ mặt Tạ Nguyên thoáng nghiêm nghị nhìn Vũ Văn Mặc, sắc mặt tái nhợt, nằm trên giường, nói. Hiện thời đã qua hơn nửa tháng, bệnh tình Vũ Văn Mặc vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Điểm ấy làm cho mấy người bọn hắn rất ngoài ý muốn. Dù sao Vũ Văn Mặc hàng năm luyện võ, xương cốt vô cùng cường tráng, lại có thể bệnh đến bây giờ, xem ra Mộ Dung Thư rời đi đối với hắn đã tạo thành ảnh hưởng thật lớn, cũng phá hủy ý chí kiên định của hắn rồi. Hiện thời kết cục đã định, liên minh giữa Nam Cương và Bắc Cương đã tan rã rồi. Khi Bắc Cương biết được vương gia không thể có con, tất nhiên sẽ đồng ý từ hôn. Chúng ta có để cho công chúa Chiêu Hòa gả vào hoàng cung, hoàng thượng phong phi là được rồi. Vẻ mặt Triệu Sơ nghiêm túc không kém. Dù sao Vũ Văn Mặc bỗng nhiên đưa ra việc tự hôn, làm cho rất nhiều chuyện cần bàn bạc kỹ hơn. Nếu không xử lý cẩn thận, nhất định sẽ khiến cho Nam Cương lợi dụng sơ hở. Người cứ an tâm dưỡng bệnh đi, chuyện khác ba người chúng ta sẽ an bài thỏa đáng. Thế nhưng đến bây giờ cũng không có tin tức của Vương Phi, cũng không biết Vương Phi hiện thời ra sao rồi. Vũ Văn Hào vẻ mặt đạm bạc, giọng nói có phần mềm nhẹ. Hắn vốn là bộ dạng trầm tĩnh nhu hòa, lúc này nói đến chuyện đại sự nghiêm túc cũng là vân đạm phong kinh như thế. Mộ Dung Thư biến mất vẻn vẹn nửa tháng. Nguyên bọn họ đoán Mộ Dung Thư là bị người khác bắt, đến bây giờ đã có thể cho rằng nàng tự mình tỉ mỉ lên kế hoạch rời đi. Vì vậy người họ phái ra đi tìm không có một chút tin tức của nàng. Nàng vốn là nữ tử tâm tư sâu sắc, nếu đã cố ý e là muốn tránh Vũ Văn Mặc rồi. Nghe xong lời của ba người bọn họ nói, trong con người lạnh nhạt ung dung của Vũ Văn Mặc giờ phút này trở nên âm u tâm tối. Triệu Sơ vốn muốn khuyên hắn từ bỏ, nhưng quyết định và kiên trì của Vũ Văn Mặc nào có thể dễ dàng bị tác động. Huống hồ nữ tử như Mộ Dung Thư có được lại mất đi, e là cũng sẽ không thể dễ dàng buông tha như vậy. Lần này Nam Cương khinh người quá đáng. Mộ Dung thiếu tướng quân và Nam Cương có cựu án, vừa vận nhân cơ hội này cử Mộ Dung thiếu tướng quân mang binh tấn công Nam Cương đi. Về phần quốc quân Nam Cương cứ giết tại chỗ, tuyệt đối không lưu lại, sẽ làm mầm họa. Lấy công chúa Nam Cương thưởng cho đám binh lính, cho ả phục vụ đến chết. Phụ Văn Mặc đôi mắt thâm sâu, trong đáy mắt là một mảng tâm tối u ám lưu chuyển, sát khí rõ mồn một. Lần này mọi chuyện đều do Nam Cương khơi mào, kết cục này xem như báo ứng cho hành động âm hiểm giả dối đáng giận của bọn họ. Ba người Tạ Nguyên, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, âm thầm đưa mắt cho nhau. Phụ Văn Mặc đây là hận chết Nam Cương đi. Nam Cương chạy trời không khỏi nắng. Huống chi còn do Phụ Văn Mặc tỉ mỉ thiết kế. Thế nhưng công chúa Nam Cương kia cũng thật là to gan. Nếu không có nàng ở Đại Hoa Quốc, bà phèn mấy bận tới vương phủ gây chuyện, thì đâu đến nỗi rơi vào kết cục như vậy. Hoặc là không nên nghe lời của Thẩm Nhu xúi dục, gây hấn với Mộ Dung Thư. Lúc này, bên ngoài có tiếng người truyền tới. Khởi bẩm vương gia, công chúa Chiêu Hoa đưa bái thiếp muốn thăm vương gia. Công chúa Chiêu Hoa sao? Nàng không an phận ở phủ Chiêu Dương đợi mà chạy đến vương phủ làm gì? Phủ Văn Hạo nhướng mày, nghi ngờ nói. E là nàng ta muốn đích thân đến nghiệm chứng, xem vương gia có bệnh nặng thật hay không. Tạ Nguyên cười như không cười, âm dương quái khí nói. Xem ra vị công chúa chi hoa này cũng không phải là kẻ dễ đối phó, biết tự mình nghiệm chứng chân tướng sự việc. Bất quá, hắn nhìn về phía Vũ Văn Mạc, trừ đôi mắt lạnh lẽo sắc bén ra, thì cả người hắn hoàn toàn là dáng vẻ bệnh nặng như lời đồn. Có muốn triệu kiến hay không? Triệu Sơ nhìn Vũ Văn Mạc hỏi. Nghe vậy, Vũ Văn Mạc nhướng mày, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Không gặp. Phải gặp, hiện thời nàng ta vẫn là công chúa Bắc Cương. Lần này đến là để nghiệm chứng tính chân thật của lời đồn. Nếu chúng ta từ chối, e là khiến người khác sinh nghi. Vương gia chịu khó nhìn một chút, nghe nói công chúa Diệu Hòa cũng coi như là mỹ nhân, sẽ không khiến người khác chướng mắt. Tạ Nguyên biết Vũ Văn Mạc đây là đang nói bừa, nên mới lên tiếng khuyên nhủ. Vũ Văn Mạc cụp mắt không nói, thần sắc lãnh đạm. Vũ Văn Hạo thấy thế, hướng về phía người bên ngoài, nói. Thỉnh công chúa Diệu Hòa vào đi. Không lâu sau, một nữ tử mặc quần áo và phục sức Bát Cương, bộ dạng thanh tú, đi theo tỳ nữ bước vào. Nữ tử Bát Cương gần như không có mấy người dung mạo xuất chúng, vì vậy công chúa Diệu Hòa dung mạo thanh tú dễ thương cũng được coi như là đẹp nhất nhì của Bát Cương rồi, nhưng không thể sánh được bằng nữ tử của Đại Hoa Quốc. Chỉ thấy công chúa Diệu Hòa vào phòng, liền thính an. Diệu Hòa bái kiến Thái tử điện hạ, Nam Dương Vương, Trấn Nam Hầu. Khi nhìn thấy Triệu Sơ, công chúa Diệu Hòa hơi sững sờ. Thân phận người này nàng không quá rõ, bất quá thị nữ của vương phủ đứng bên cạnh nàng đã kịp thời nhắc nhở. Đây là Triệu Ngũ công tử. Bái kiến Triệu Ngũ công tử. Công chúa Diệu Hòa lại phúc thân. So sánh với công chúa Nam Cương càng rỡ, công chúa Diệu Hòa hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, hơn nữa thái độ khiêm hòa cũng không đến nỗi khiến người khác giận dữ nhếch mày, cảm thấy không quá chán ghét. Công chúa Diệu Hòa không dám nhìn trực diện mấy nam tử trong phòng, dù sao ở Bắc Cương cũng ít khi gặp được những nam tử có phong thái tào nhã khác nhau như vậy. Người người đều có lực hấp dẫn trí mạng với nữ nhân, mặc dù nàng đã gặp qua không ít nam tử nhưng vẫn không dám to gan xem xét đánh giá. Nàng hơi liếc mắt về phía Vũ Văn Mặc đang nằm trên giường, nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt lạnh như băng, như cửa người ngoài ngàn dặm, cảm thấy vô cùng kinh sợ. Nàng không rõ nam tử như vậy tất nhiên là tuấn tú, nhưng sao có thể khiến công chúa Nam Cương không thèm để ý mặt mũi khăng khăng đòi gả chứ. Nhìn tới nhìn lui, so với ba người còn lại đều có vẻ dễ gần hơn một chút, tối thiểu sẽ không làm người khác hoảng hốt sợ hãi. Trong lòng không khỏi cảm thấy thập phần may mắn. Vũ Văn Mạc đưa ra đề nghị từ hôn, bằng không ngày sau nàng còn không biết đối diện với người này như thế nào. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Vũ Văn Hạo, Tạ Nguyên, Triệu Sơ. Ba người này dung mạo khác nhau, hoa lệ khiếp người nhất là Triệu Ngũ công tử. Người này thân phận không rõ, nhưng đã có thể đứng chung với đám người của Nam Dương Vương thì nhất định có thân phận tôn quý. Mà thái tử Vũ Văn Hạo dáng vẻ tào nhã, ánh mắt trầm tĩnh như nước, khiến người khác chỉ thoáng nhìn đã phản phất như muốn chìm trong đôi con ngươi hút hồn đó. Lại nhìn Trấn Nam Hầu Tạ Nguyên, khí chất tà mị, một đôi mắt hoa đào đã có thể khiến cho nữ tử trong thiên hạ điên cuồng rồi. Nàng không muốn gả cho vị hoàng đế đang tuổi xế chiều, như vậy phu quân muốn chọn nhất định phải là một trong hai người, Vũ Văn Hạo hoặc là Tạ Nguyên. Công chúa Diệu Hòa âm thầm đánh giá, há có thể giấu được ánh mắt sắc bén của đám người Tạ Nguyên. Nhưng cả ba đều bất động thanh sắc. Dù sao trong lòng công chúa Diệu Dương tính toán gì, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Lúc này, nàng ta chỉ thoáng nhìn qua Vũ Văn Mạc, liền thu hồi ánh mắt, cũng đủ để nói rõ ràng, nàng tuyệt đối sẽ không dây dưa với hắn. Công chúa Diệu Hòa không cần đa lễ. Vũ Văn Hạo thấy đầu ôn hòa, nói. Công chúa Diệu Hòa nghe vậy cũng không khách sáo nữa, ngồi xuống một bên rồi lên tiếng một cách cẩn thận. Nghe nói Nam Dương Vương thân thể nhiễm bệnh nặng, mấy ngày nay Diệu Hòa vẫn đang trên đường, hôm qua mới tới kinh thành, vì phải tiến cung diễn thánh nên không thể tới thăm Nam Dương Vương ngay. xin Nam Dương Vương đừng trách cứ. Công chúa thật có lòng. Phủ Văn Mặc nhàn nhạt đáp lại. Công chúa Chiêu Hoa âm thầm may mắn. May mắn bản thân không động lòng với nam tử lạnh như băng này. Bằng không bây giờ thật không biết phải làm gì cho đúng. Tầm mắt nàng không tự chủ được nhìn về phía Triệu Sơ. Từ cái nhìn đầu tiên nàng đã bị chấn động. Chưa từng thấy qua nam tử nào đẹp đến như thế. Đã nhận ra ánh mắt ngượng ngùng của nàng, Triệu Sơ âm thầm nhíu nhíu mày. Hai ngày nữa, ý chỉ của Thánh Thượng sẽ truyền đến phủ Chiêu Dương. Vì thể hiện thành ý của Đại Hoa Quốc, Hoàng Thượng sẽ phong công chúa Chiêu Hoa là Hoa Phi. Tạ Nguyên không có ấn tượng tốt đẹp gì với vị công chúa Chiêu Hoa có khuôn mặt thanh tú bình thường này. Nói ra một câu coi như định sẵn con đường không lối thoát của nàng ta. Nàng ta cho Đại Hoa Quốc là cái gì? Tùy ý cho nàng lựa chọn tới lui sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt của công chúa Chiêu Hoa đại biến. Gả cho Hoàng Thượng sao? Cho dù được phong phi đi nữa, vậy có thể vinh quang được mấy năm? So với nét mặt thay đổi chóng vánh của Chiêu Hoa, thái độ của những người còn lại trong phòng, Phủ Văn Mặc, Tạ Nguyên, Triệu Sơ, Phủ Văn Hạo đều tự nhiên lạnh nhạt. Chuyện này, Bác Cường không có con đường khác để đi, dù sao vẫn là thời cơ trước mắt này. Lại qua nửa tháng, Trấn Thượng Chí. Trong ngõ hẻm Đông Bắc, trước khoảnh sân nhỏ, một ngôi nhà. Đây là một gian tứ hợp viện không lớn. Sân tuy nhỏ, nhưng được con người dụng tâm tỉ mỉ tạo nên một khung cảnh phá lệ tinh xảo thanh nhã. Hơn nữa trong sân còn trồng một ít hoa cỏ, cầu nhỏ bắc ngang, nhìn qua rất ấm áp. Nửa tháng trước, ba người Mộ Dung Thư dùng 300 lượng bạc mua viện này. Tuy rằng không thể so sánh với phủ Nam Dương Vương, to lớn huy hoàng, nhưng có thể khiến cho bọn họ có chỗ nghỉ ngơi yên bình. Nửa tháng này, bọn họ cố hết sức làm quen với cuộc sống trong trấn. Dù Mộ Dung Thư muốn dừng chân ở đây để ổn định lâu dài, nhưng cũng không nóng lòng, nàng cần phải cẩn thận quan sát tình hình, nuôi tầm dịch tơ trong trấn. Mà toàn bộ giấy tờ sở hữu căn nhà đều mang tên Lưu Dung, vì không muốn gặp phiền phức, nàng vẫn hóa trang khiến cho khuôn mặt mình hơi rỗ. Ngày hôm nay, trên trấn họp chợ, hàng hóa bày bán đều khá tiện nghi, thực dụng, lại bắt mắt. Từ lúc biết được phiên chợ qua lời của tiểu cô nương Nũ Nũ hàng xóm, Tiểu Hiền Nhi cứ quấn lấy Mộ Dung Thư muốn đi. Mộ Dung Thư cũng hết sức tò mò. Dù sao từ lúc xuyên qua tới nay, đã hơn một năm lại chưa từng thấy qua chợ và cảnh sắc như thế này, liền đồng ý với Tiểu Hiền Nhi. Sáng sớm, Hiền Nhi đã hưng phấn ngủ không yên. Ăn điểm tâm xong liền lôi kéo Mộ Dung Thư và Hồng Lăng vội vàng đi chợ. Từ nhà đến chợ ước chừng 2 khắc, dọc theo đường đi có thể gặp rất nhiều người. Có người đi chợ về, trong tay bọn họ đều đầy ắp hàng hóa, có quần áo vải vóc trang sức, cũng có đồ chơi, khắp nơi đậm chất cổ đại, làm cho ánh mắt Mộ Dung Thư sáng rực lên. Không đầy một lát đã đến chợ, khá giống trong tưởng tượng của nàng, người người chen chúc. Người bán hàng rong cao giọng rao lớn, cách rất xa cũng có thể nghe được. Mẫu thân, Hiền Nhi muốn ăn món đồ chơi làm bằng đường. Món đồ chơi làm bằng đường đó nhìn thật đẹp. Tay nhỏ bé của Hiền Nhi nắm lấy tay của Mộ Dung Thư, trực tiếp dắt đến trước mặt một gian hàng, chỉ vào những món đồ chơi làm bằng đường sống động. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập mong đợi, cặp mắt sáng rỡ nhìn Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư gật đầu. Được, con chọn một cái đi, cũng chọn cho mẫu thân và Hồng Lăng một cái. Tiểu Hiền Nhi bị kích động bắt đầu chọn cho mình một chú hổ nhỏ. Mộ Dung Thư và Hồng Lăng là con thỏ nhỏ và con mèo nhỏ. Tài nghề của tiểu thương này không tệ, mặc dù là dùng đường làm kẹo, nhưng từng nét vẽ đều giống như đúc, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt. Kế bên là sạp hàng nhỏ, bày bán đồ trang sức. Hàng trên quầy vừa nhìn đã biết giá rẻ, nhưng không thể không nói, mọi cái đều được làm thủ công, vô cùng tinh xảo. Phu nhân, cái trầm này cài thật là đẹp. Hồng Lăng chọn tới chọn lui, thích thú không nỡ rời tay. Thấy thế, Mộ Dung Thư cười nói. Nếu người thích, mua vài cái về chơi đi. Trầm cài này, mọi cái chừng 2-3 văn tiền, mua về chơi cũng không tệ. Nàng phát hiện, bất kể ở hiện đại hay cổ đại, phụ nữ đối với đồ trang sức và việc mua sắm đều cực kỳ yêu thích. Vâng, vậy nô tỳ chọn thêm mấy cái. Hồng Lăng được Mộ Dung Thư cho phép, lập tức nghiêm túc chọn lựa. Người bán hàng rong cũng là người thành thật, thấy Hồng Lăng chọn 7-8 cái trăm cài thì cười không khép miệng, giảm giá một gian tiền. Lại nhìn cẩn thận, người bán hàng rong này cùng lắm chừng 17-18 tuổi, dáng dấp còn rất anh tuấn. Nhưng nhìn cách ăn mặc, một thân vải thô áo gai bị giặt đến bạc, có chỗ còn bị rách vết nhỏ như sợi tơ. Lúc hắn nhìn Hồng Lăng thì không nhịn được đỏ mặt. Gần đây vết sẹo trên mặt của Hồng Lăng đã nhạt đi rất nhiều, khôi phục rất tốt, đã có thể mỗi ngày trang điểm nhẹ, không khác mấy so với lúc trước chưa bị bỏng, xinh xắn đáng yêu, khó trách tên bán hàng rong này nhìn không chớp mắt. Hiện thời, nàng đi tới chỗ nào, bất kể là nam hay nữ, cũng đều chỉ nhìn thoáng qua là dời mắt, mà Hồng Lăng xinh đẹp, đương nhiên thu hút không ít ánh mắt của đàn ông. Mộ Dung Thư nhấp môi cười khẽ, có lẽ ở trấn nhỏ này, Hồng Lăng có thể tìm được tình yêu đích thực của mình cũng nên. Khuyên tay này cũng 2 văn tiền một đôi sao? Hồng Lăng nhìn thấy đôi bông tai nằm trong gốc, ngẩng đầu lên nhìn anh chàng bán hàng rong, mặt đỏ như gấc, giọng nói giòn tan hỏi. Anh chàng bán hàng rong gãi đầu, vẻ mặt xin lỗi trả lời. Là 5 văn tiền, mấy hạt châu đó khi mua đã là 3 văn tiền rồi. Nếu cô nương thích, trả ta 4 văn tiền là được. Ta đây chọn thêm mấy cái. Hồng Lăng không phát hiện anh chàng bán hàng rong khác thường, lại cúi đầu xuống cẩn thận chọn lựa. Mộ Dung Thư nhàn nhạt cười, cũng theo Hồng Lăng cùng nhau chọn. Mà Tiểu Hiền Nhi lại thành thành thật thật nắm tay của Mộ Dung Thư, đứng ở một bên của mẫu thân nhẫn nại chờ. Nhưng mà một mắt to đen lấy như quả nho luôn đã quanh đám người nhìn tới nhìn lui, thấy cái nào cũng mới mẻ. Nếu không phải cậu lớn lên đáng yêu, quần áo trên người cũng không phải là vải bố thô sơ, e sẽ khiến cho người khác tưởng trẻ con ở nông thôn mất. Lúc này, cách đó không xa, có một chút xôn xao. Rất nhiều người đều tụ tập quanh chỗ đó. Hai người cũng chọn được kha khá, hiếu kỳ nhìn sang. Phu nhân, có chuyện gì thế nhỉ? Hồng Lăng cất kỹ trăm cài và khuyên tai, nhìn về phía những người đang tụ tập càng ngày càng nhiều, tò mò hỏi. Mộ Dung Thư lắc đầu. Không biết, cũng không còn sớm, chúng ta mua một chút thức ăn và đồ dùng rồi về. Phía trước, càng ngày càng nhiều người vây quanh, cũng biết là chẳng có việc gì hay ho, tốt nhất không nên dây vào, nếu không lại bị vạ lây. Hồng Lăng lớn lên từ tranh đấu bên trong nhà cao cửa rộng, tất nhiên biết điều này, lập tức nắm bàn tay còn lại của Tiểu Hiền Nhi, ba người định đi đường vòng. Phía trước xảy ra chuyện gì thế? Là Lưu phu nhân Lưu gia, nàng là người mệnh khổ, vốn là thiên kim tiểu thư được người khác hầu hạ, tài nghề nuôi tầm của nhà mẹ đẻ nàng trấn thượng chí không ai sánh bằng được. Ai ngờ cha mẹ nàng ngoài ý muốn rơi xuống nước mà chết, nàng gả cho Lưu thiếu gia đã sớm đính hôn. Chưa từng nghĩ tới, Lưu thiếu gia này âm mưu nốt gọn sản nghiệp của nhà mẹ đẻ nàng ta, sau đó dần mấy phòng tiểu thiếp, ghét bỏ người vợ xấu xí, bỏ vợ còn đổi ra phủ. Lúc này, Lưu thiếu gia mấy phòng Lưu một đêm tự hoa lầu ra, nàng ta chẳng đường Lưu thiếu gia đòi lại công bằng. Công bằng sao mà giấy đòi như vậy? Nghe nói nàng ta không chịu nổi cô đơn, hồng hạnh vượt tường, thông dâm với cả xe vặt trong phủ, bị Lưu thiếu gia bắt quả tang. Bây giờ bị đuổi khỏi nhà, ngay cả kiếm sống cũng rất khó khăn. Nhìn nàng trong ngày thường rất dịu dàng, luôn nhã nhặn lịch sự với mọi người, nhìn sao cũng không phải là người như thế. Chuyện này còn không phải là Lưu thiếu gia định đoạt sao? Chúng ta cũng chỉ là một người xem kịch thôi. Mấy nam tử đi ngang qua, nhỏ giọng bàn tán. Tuy giọng nói ngầm chứa đựng đáng tiếc, nhưng trên mặt không có nửa phần đồng tình. Loại chuyện này ở cổ đại, nhìn quen lắm rồi. Vận mệnh của nữ tử dễ dàng bị người khác thao túng. Mộ Dung Thư nhíu mày, vốn định tránh xa thị phi, nhưng nàng lại dừng chân. Nàng vốn là người hiện đại, xuyên qua mà đến. Xã hội phong kiến này đối xử rất bất công với nữ tử, đã khiến nàng bất lực, cũng căm thù đến tận xương tủy. Nhưng lại không còn cách nào. Vì vậy, nàng muốn nhìn một chút nàng kia đến tột cùng bị người làm hại hay là trừng phạt đúng tội. Hơn nữa, vừa rồi những người này nói tới cái gì? Nàng kia am hiểu tay ngày nuôi tầm sao? Phu nhân, sao thế? Hồng Lăng thấy Mộ Dung Thư thất thần, đứng bất động, bèn đẩy phu nhân nhà mình một cái, trầm giọng hỏi. Mộ Dung Thư mở mắt ra, nâng đôi đồng tử sáng như sao, nói với Hồng Lăng. Chúng ta đi xem thử xem. Hồng Lăng cũng không có ý kiến gì, kỳ thật nàng nghe xong mấy lời của nam nhân kia cũng muốn đi xem tình hình nàng kia ra sao. Trong đám người, mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ tử sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu, trên mặt toàn là nước mắt. Nàng giang tay ôm lấy chân gã nam tử, vẻ mặt không kiên nhẫn. Sắc mặt nam tử kia có vẻ trắng bệch không tự nhiên, có lẽ do cố ý, khuôn mặt phổ thông, lúc này khuôn mặt đó lại vô cùng dữ tợn, như căm thù đến tận xương tủy, trừng mắt nhìn nữ nhân ôm chân mình, tức giận mắng. Buông tay ra! Ngươi, đồ đê tiện này! Hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám ôm lấy ta, không muốn mạng chó có người nữa sao?